Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01. Đột nhiên xuyên Việt, ta không được biết rõ làm sao làm lại có A thị giác. Cao Lê lúc tỉnh lại, phát hiện mình ở ngọn cây trong lúc đó phi hành, mà mang theo chính mình được là một cô gái, một bộ đồ đen, nhàn nhạt huyết tinh bên trong còn hỗn tạp một tia thiếu nữ mùi thơm. Ánh trăng phía dưới, nữ tử trong tay tràn đầy răng cưa kiếm gãy lóe ra yếu ớt hàn quang. Giấc mộng này nhưng thật ra thú vị, lại còn là cái mộng võ hiệp. Nữ tính vai tuồng thiết lập mô hình chất lượng rất cao. Hơn nữa thiết lập mô hình nhân có cực đoan hoàn mỹ thẩm mỹ ép buộc chứng. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không làm ra như thế hoàn mỹ nữ tính góc sắc tới. Cao Lê như này đánh giá, e rằng ta lại viết số hiệu ngủ chứ. Tim đập nhanh như vậy, cái cổ còn có chút đau. Khả năng ta hiện tại chính ghé vào ta bàn máy tính trên chứ. Ai, cứ như vậy ngủ cũng không tệ. Cái này tháng thật mệt a, nhưng là không được. Ngày mai ta tân du đùa giỡn tựu muốn lock in. Ta được tỉnh lại, nhận thấy được Cao Lê động tác. Nữ tử quay đầu phiết liếc mắt, trắng nõn mặt khuôn mặt ở ánh trăng bên dưới tựa hồ có thể phát sinh quang đến. Một đôi mắt phản chiếu lấy tinh không, đang nghi ngờ Cao Lê vì sao còn tỉnh. Hy tương đương, Cao Lê chào hỏi một tiếng, nữ tử tay run một cái, Cao Lê lập tức từ không trung rơi, đập gãy liền khối cành cây về sau, rơi ở tràn đầy cành khô nát vụn thảo trên đất. Nhưng về sau, hắn tỉnh táo lại, thật đau, cái này căn bản không phải nằm mơ. Rất rõ ràng, hắn đây là xuyên qua, cái này mốt đuổi thật là đúng lúc. Cao Lê không nói, lão tử tân du đùa giỡn a, đập ta hết thảy ra làm a, ngày mai sẽ lock in a. Cao Lê vẻ mặt bất đắc dĩ, đời này liền đánh cược một lần mà thôi, đều đã ôm trên chim cánh cụt ba ba bắp đùi, được xưng tuyệt đối chế bá di động võ hiệp tân du đùa giỡn. Sáng tạo chơi pháp, người tốt xấu để cho ta nhìn thấy lock in sau đó mới chết a. Ở nơi này vẻ mặt bất đắc dĩ bên trong, cô gái mặc áo đen kia khinh phiêu phiêu rơi xuống đất lên. Thậm chí không có thể làm cho trên đất cành khô phát sinh một tia thanh âm. Cao Lê, nữ tử đôi môi nhẹ mở, không màng danh lợi mặt trên mang theo nghi hoặc, là ta, phiền muộn trong Cao Lê dựa vào cây ngồi ở kia trong. Xoa chính mình làm đau cổ, mới vừa cái này ném một cái. Tuy là không có ngã chết hắn, nhưng cũng có điểm đau sốc hông. Nữ tử gật đầu, nửa đoạn kiếm gãy nhẹ nhàng vung lên. Chỉ nghe một tiếng chói tai hí. Cao Lê mắt thấy phía trước trong vòng mấy trượng tất cả đều bị chặt đứt. Hoa cỏ, bụi cây, thậm chí một viên to cỡ miệng chén đại thụ. Theo sau nữ tử đi tới Cao Lê trước mặt. Đối với đã bị dọa sợ Cao Lê cười nhạt nói. Cao Lê tiên sinh nói vậy nghe qua ta ngọc diện quỷ danh hào đi. Nghe qua thế có quỷ. Ta mới xuyên qua tới a. Ta nào biết thế giới này trên còn có một người gọi là Cao Lê đó a. Nói ta đây cái Cao Lê là người gì a. Nghe nói Cao Lê tiên sinh là bụi hoa cao thủ. Nhất chiêu phong mạch chỉ. Có thể tấn phong nữ tử kinh mạch. Mặc cho tiên sinh bài bố. Ngọc diện quỷ nói, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói nhảm, cái này chủng sự tình có thể nào theo liền thừa nhận. Nghe giọng điệu nhận thức tự muốn vào xuyên qua thất bại tuyển tập. Không thừa nhận cũng không quan hệ, ta hôm nay tìm đến Cao tiên sinh, cũng không phải là vì trả thù. Nói vậy Cao tiên sinh cũng nghe nói ngày trước ta cùng với kiếm quỷ Trần Bình ở Tử U Sơn luận kiếm. Cạnh tranh cái này trần thế ngũ quỷ lão tam vị. Kết quả ta bị kiếm quỷ kiếm khí chặt đứt ba cái kinh mạch một chuyện đi. Cao Lê bản năng lắc đầu. Lại gật đầu. Dù sao lắc đầu cũng sẽ bị người coi như giả ngu. Vậy thì tốt rồi. Cao tiên sinh phong mạch chỉ có thể phong kinh mạch. tự nhiên cũng có thể giải khai. Cũng xin Cao tiên sinh giúp ta tiếp tục kinh mạch, làm báo đáp, ta đáp ứng nếu như tương lai có người muốn dựa dẫm vào ta mua Cao tiên sinh mệnh, ta có thể tha cho ngươi 3 lần. Ngọc Diện Quỷ lời nói nghe không hề có thành ý, chẳng qua kiếm của nàng có thể so với tiếng nói của nàng có thành ý nhiều. Trên đất cây kia đại thụ mặt vỡ bóng loáng vết cắt như vậy nói cho Cao Lê. Như này Cao Lê là kia Cao Lê lời nói, vô luận như thế nào cũng muốn đáp ứng. Có thể ta không phải a, ta nhất hiện đại thanh niên, ta nào biết kinh mạch là gì a. Cao Lê có điểm mộng bức, cái này xuyên Việt tiêu chuẩn nhưng là bộ dạng đương chi thấp. Biến thành dâm tặc không nói, còn bị mỹ nữ cao thủ cho bắt. Vấn đề là ta không có nửa điểm kỹ năng bằng thân. Cái này muốn như thế nào cho phải? Lại nói để cho ta tiếp tục kinh mạch. Cái này kinh mạch, rốt cuộc là cái gì a? Cao Lê ở trong lòng gào thét, mà hầu như đồng thời, trước mắt Ngọc Diện Quỷ thân trên dĩ nhiên phát sinh kim quang tới. Nhìn kỹ lại, sáng lên cũng không phải là nàng, mà là nàng thân trên từng cái màu vàng tuyến. Những đường tuyến này lớn có nhỏ có, lấy nhất chủng riêng quy luật vận hành, ánh sáng màu vàng gắn kết với ngực, đi qua có vài đại mạch hướng chung quanh thân thể vận hành, đi qua vô số chi nhánh, lại trở về ngực, chẳng qua có vài đại mạch bên trong, bắp đùi của nàng, ngực, cùng với cổ có một cái kinh mạch từ trung gian gãy. Kim quang vô pháp vận hành, bình bạch tản mát đi ra ngoài, nhưng mà, thứ này... Làm sao như thế nhìn quen mắt? Đây chẳng phải là hắn ngày mai sẽ phải lock in tay du tân chơi pháp sao? Cái này tân thủ du có nhất chủng đặc biệt đối chiến hình thức. Chỉ cần 2 người mặt đối chiến, sẽ đồng thời khai mở trước sau camera, khai mở AR thực cảnh tăng cường, cho thấy nhân thể kinh mạch đồ, sau đó sẽ lợi dụng điện thoại di động nhiều một chút thao túng. Song phương có thể tiến hành điểm huyệt giải huyệt, hoặc là phong cấm kinh mạch hoặc khơi thông kinh mạch, thậm chí đi qua NFC thông tin tiến hành vận công chữa thương truyền công các loại chơi pháp. Ta dĩ nhiên đem mình trong trò chơi kỹ năng mang đến, làm tự tay chế luyện du đùa giỡn. Cao Lê giải khai cái này trò chơi mỗi một hàng số hiệu. Hắn tự nhiên cũng biết cái này du đùa giỡn làm sao thao tác. Có thể, trước mắt thấy, thật cùng du đùa giỡn giống nhau sao? Cao Lê quyết tâm thử thời vận. Xin hỏi tiểu thư, xin hỏi, người thương tổn kinh mạch, có thể ở chân, ngực, cùng với cổ, cảm nhận được uy hiếp tánh mạng Cao Lê nhanh chóng tiến nhập góc sắc. Ngọc Diện Quỷ cái kia hoàn mỹ mỹ ngọc một dạng khuôn mặt trên rõ ràng sững sờ. Cười nói, xem ra. Ta còn là coi thường tiên sinh chỉ dựa vào ta mới vừa một kiếm kia liền có thể phân biệt ra được ta 3 cái bị hao tổn. Kinh mạch chỗ, sợ rằng hôm nay ta có thể đem tiên sinh chộp tới. Cũng là tiên sinh tự nguyện đi, dường như trang bức trang quá đầu a. Đây tột cùng là gì thế giới quan a? Cao ma đê ma a. Cao Lê quyết định lấy mỉm cười đối mặt nhân sinh. Hắn nhếch miệng mỉm cười nói, tiểu thư không cần lo ngại, Cao mỗ tuyệt không ý xấu là được. Ngọc Diện Quỷ nói, ta đây nhưng thật ra yên tâm, Cao tiên sinh giang hồ trên danh tiếng mặc dù không được. Nhưng này chỉ hư danh tiết, không bị thương tánh mạng lời gian, ta cũng là biết đến. Toán, bắn chết ta, ngay tại chỗ xử bắn. Chuyển thế thành như thế tên khốn kiếp ta còn là đừng sống. Cao Lê thật tình không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là nhân vật như vậy. Không biết Cao tiên sinh có thể có pháp tiếp tục. Ngọc Diện Quỷ đạo, chết, không ai muốn chết. Thật vất vả thay cái thế giới, thay cái sống pháp, ai nghĩ chết. Dâm tặc cũng là một cái dâm mệnh a. Lại nói, ta đã đi tới nơi này thân người lên. Nói rõ lúc trước hắn khả năng đã bị Ngọc Diện Quỷ cho đánh chết. A-di-đà-môn, ngươi ngủ yên đi, để ta tới giúp ngươi chuộc tội tốt. Cao Lê lập tức đem trong đầu tất cả năng lực đều qua nhất lần. Kinh mạch tiếp tục, hắn đương nhiên hội, đây chính là tay hắn lội hạch tâm chơi pháp một trong. Có thể đó là tại điện thoại trên đùa, mà bây giờ, chẳng lẽ muốn ở thân người trên chơi? Nhân ra chơi điện thoại di động, ta chơi người, ta thử nhìn một chút đi. Cao Lê nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN